Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị Thế Tả Quân, chương 114. Để ta cung phụng người một năm được không? Ai Trầm Phong cũng không cho rằng chuyện này chỉ có mình và Quân Mặc Tả hai người có thể làm được. Dù sao thì phía sau hai người là một đại gia tộc, một chí tôn, một Thảo Nguyên Thần Ưng, còn có vị sư phụ bí hiểm của Quân Mặc Tả nữa. Thậm chí muốn còn vượt xa thực lực của chí tôn. Trên đời này còn có lực lượng nào có thể so sánh với một liên minh hùng hậu ấy? Nếu còn không đủ, Hà Trọng Phong có thể nắm chắc được chuyện sư phụ Uy Lam chí tôn sẽ giúp đỡ mình. Ưng Bác Không sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay lại nợ một cái nhân tình lớn của thầy trò Quân Mặc Tà, chắc chắn sẽ không ngồi yên. Cho dù tình thế thực sự là rất khẩn cấp, vượt quá khống chế cũng không sao. Chỉ cần sư phụ của Quân Mặc Tà ra mặt, thiên hạ nhất định sẽ yên ắng trở lại. Cho nên Hải Trầm Phong có 10 phẩm nắm chắc. Ta sẽ không can thiệp vào bất luận hành động cùng quyết định gì của ngươi, Quân Mặc Tà khép hở mắt nói. Thế nhưng chính ngươi cũng nên có chừng mực. Chừng mực. Hai chữ này Quân Mặc Tà nhấn mạnh. Hà Trầm Phong mạnh mẽ gật đầu. Sau này, ngươi cứ trả tin tức của ta. Một khi có cơ hội tăng cường thực lực cho ngươi, ta sẽ nhanh chóng báo cho ngươi biết. Hiện tại, sư phụ ta đang luyện chế một loại đan dược có thể làm cho tu vi huyền khí tăng lên. Nghe nói hiệu quả cực kỳ tốt. Chính điều này là nguyên nhân mới khiến ta dám đánh cược, khiến ngươi có thể chiến thắng được cao thủ chí tôn. Quân Mặc Tà âm trầm cười nói. Theo ta, người chắc chắn sẽ không hối hận. Quân Mặc Tà ném ra ngoài một cái lợi ích rất lớn, vị sư phụ của hắn tự nhiên chính là quân đại cao nhân. Hai mắt của Hải Trầm Phong rõ ràng phát sáng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cực độ. Một vị cao nhân thiên hạ hiếm có luyện ra đan dược, há lại là phàm vật. Hải Trầm Phong ảo tưởng trong lòng, chính mình trong tương lai có một ngày sẽ đẻ Ưng Bắc Không ra mà đấm đá, hắn không khỏi đắc ý hăng hắc cười rộ lên. Không tới một canh giờ, cửa mật thất rốt cuộc mở ra. Quân Mặc Tà mang theo một tia mệt mỏi đi ra. Tiểu tử kia đâu? Ưng Bắc Không hỏi. Quân Mặc Tà lắc đầu thở dài. Chết rồi sao? Trong lòng Ưng Bắc Không trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên âm u. Người mới chết. Quân Mặc Tà trừng mắt liếc nhìn hắn. Bọn thần y một khi đã xuất thủ, sinh tử của hắn còn có thể do người khác tính sao? Trong lúc này thì Hải Trầm Phong cũng nghiêm mặt từ trong mật thất đi ra. Ưng Bắc Không đang muốn phản bác lại Quân Mặc Tà, đột nhiên mở to hai mắt, há miệng, ô ô mà kêu. Vừa rồi còn là một người nửa sống nửa chết, mắt thấy tùy thời đều có thể tắt hơi. Bỗng nhiên một canh giờ sau, lại có thể sinh lòng hoạt hổ đi ra. Cho dù là thần y cũng không thể chữa trị nhanh vậy chứ. Thế giới này thực sự là quá điên cuồng đi. Hôm nay không phải là gặp quỷ hay sao? Tốt không? Ưng Bắc Không dụ dụ mắt nói. Toàn bộ đều tốt chứ, công lực đã hồi phục chứ. Toàn bộ đều tốt, Hà Trầm Phong còn có chút tức tối nhìn Ưng Bác Không, khuôn mặt âm trầm trả lời. Đã làm phiền Ưng Sư Phúc quan tâm. Được thần y sử dụng diệu thủ, công lực đã hoàn toàn khôi phục. Vậy ngươi còn nghiêm mặt làm cái gì? Lúc này mới là ta nghiêm mặt đó, mẹ cha sư phụ của ngươi. Ngươi cũng không có cung kính được một chút sao? Ngươi có biết hay không? Vì chậm trễ cứu chữa tiểu tử ngươi, lão tử đã nhịn rất nhiều. Bị tên hỗn đản ngươi chơi đùa, hừ. Một tia nhẫn nại của Ưng Bắc Không lúc này cũng bị dập tắt bạo phát ra. Hơn nữa lại có một đối tượng phù hợp để bạo phát. Lúc này mà còn không phát thì đợi tới khi nào? Hải Trầm Phong nghiêm mặt, còn chưa kịp trả lời, Ưng Bắc Không đã hô lên một tiếng bổ nhào tới. Tiếp đó một trận quyền cước như mưa. Đổ ập xuống, điên cuồng đánh xuống không dừng lại. Hình ảnh ngược đãi này vừa lúc lại rơi vào mắt Đường Mập Mạp đang co quắp nằm đó. Trên Đường Mập Mạp mới tích cóp được một chút khí lực, vừa vặn bị dọa cho mất tiêu. Trên người hắn vừa rồi không ngừng đổ mồ hôi lạnh, lúc này mồ hôi lại lột bột rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt núng đính, đầy mỡ của Đường Nguyên co giật liên hồi. Thật lâu sau, người đánh đủ chưa? Quân Mặc Tà hô to. Đánh đủ rồi, rất thống khoái. Ưng Bắc Không cuối cùng đánh thêm hai quyền ba cước nữa, lúc này mới dừng lại. Toàn thân Hải Trầm Phong da chóc thịt bong, trên mặt đủ mọi màu sắc, giống như con gấu trúc trong rạp xiếc. Đánh đủ rồi thì thả hắn đi làm việc thôi, bản thiếu gia cũng không phải phái hắn đi đấu trường. Quân Mặc Tà tức giận nói. Nói thế nào thì Hải Trầm Phong hiện tại cũng coi là người của mình, ngươi lại ở trước mặt ta đánh hắn như vậy, còn coi mặt mũi của bản thiếu gia ra gì không? Hải Trầm Phong như được đại xá, cũng không để ý tới nỗi đau toàn thân, bỏ dậy, rồi nhanh như chớp biến mất. Quân Mặc Tà quay đầu lại nhìn Ưng Bắc Không, đang định nói gì, thì đột nhiên ý một tiếng kêu bén nhọn, cùng sợ hãi vang lên, hai người đều giật mình. Tiểu La Lị Khả Nhi cẩn thận từng ly từng tí bưng nước trà lên, lại đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Công tử, không tốt rồi, Tiểu La Lị thất kinh la lên. Làm sao? Là đường công tử hắn té xỉu. Khả Nhi chỉ vào đường đại công tử đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng. Chỉ thấy thân thể mềm như bún của Đường Nguyên co cắp lại. Toàn thân thịt mỡ không còn rung động nữa, nguyên lai đã sớm bất tỉnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Quân Mặc Tà ù ù cạc cạc tiến lên phía trước. Không có ai làm gì hắn, vậy sao hắn lại ngất xỉu? Hắn tiến lên nhìn qua, đặt tay lên mạch tượng cầm mập mạp. Đột nhiên biểu hiện trên mặt Quân Mặc Tà trở nên rất hưng phấn. Hắn cứng họng nhìn chung quanh một lần. Đây là chuyện gì lại có thể khiến hắn xuất hạn mồ hôi tới tình trạng mất nước như vậy? Thật là hiếm có ha. Xuất mồ hôi tới tình trạng mất nước, Đường đại thiếu gia thật đúng là có một không hai, lúc này đã có hy vọng giảm béo. Kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên Quân đại thiếu gia nhìn thấy tình trạng như vậy, không biết là may mắn hay bất hạnh. Trong cơ thể Đường mập mạp lúc này đã có thể giảm đi tới 10 cân. Một ngày giảm 10 cân thì đây quả thực chính là kỷ lục của thế giới về phương pháp giảm béo. Quân đại thiếu gia luống cuống chân tay một hồi, khó khăn lắm mới đem được Đường đại thiếu gia vào nhà. Còn may là Quân đại cao nhân vừa mới đột phá, nếu không với trọng lượng của mập mạp này, một mình Quân đại cao nhân cũng thật là vô pháp mà lay động thân thể hắn. Trọng lượng của mập mạp đúng là không thể chê vào đâu được, thế nhưng đảm lượng thực sự lại không lớn lắm. Ưng đại chí tôn bên kia căn bản chưa có làm gì hắn, hắn đã sợ tới mức hôn mê. Quân đại thiếu gia biết lần này hắn căn bản không có nguy hiểm gì, trực tiếp bóp miệng hắn tưới một ngụm nước lạnh hòa muối vào trong đó. Đối với loại tình trạng giống như mập mạp này, mất nước chính là nên dùng súp, nhưng bây giờ kiếm đâu ra. Dù sao thì nước muối cũng có hiệu quả tương tự. Quá bổ dưỡng đối với mập mạp cũng không tốt. Giải quyết xong nguy cơ mất nước, Quân đại thiếu gia ném thân thể Đường mập mạp lên giường, xác định không có việc gì phát sinh. Dù sao thì Ưng Bắc Không vẫn đang chờ ở đằng kia, dường như có gì muốn nói nhưng lại xấu hổ không dám. Trong bộ dáng của hắn rất thú vị. Người ta thủy chung là một trong bất đại chí tôn, để người ta đợi lâu cũng không tốt nha. Hơn nữa đường đường là nhất đại chí tôn, mà một vị thiếu niên chỉ giáo võ học quả là có vài phần mất mặt. Thế giới này thực sự rất điên cuồng. Hờ, người còn có chuyện gì sao? Quân đại thiếu gia biết rõ còn cố hỏi, nói rõ chính là muốn nhìn Ưng đại chí tôn làm như thế nào mở miệng mời mình sau này thỉnh giáo. Hiện nay, ta có may mắn được gặp lệnh sư. Ha ha, tu vi của lệnh sư tinh xảo, quả nhiên là một thân tạo hóa công. Học thức uyên thâm, lão phu cùng hắn say sưa nói chuyện rất lâu, cũng trao đổi võ học, hẳn là gặp nhau quá muộn, coi như chi kỷ, thập phần tương đắc. Ưng Bắc Không vân vê khuôn miệng cả nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm ra lời dạo đầu. Không thể không nói lời dạo đầu này tương đối phù hợp với thân phận của Ưng đại chí tôn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Quân đại thiếu gia không phải là Quân đại cao nhân, không biết được tiền căn hậu quả thì mới có thể nói được. À, Quân Mặc Tà thiếu chút cười phá lên, trên mặt lại lộ vẻ hiếu kỳ, cùng thần sắc thì ra là thế. Ưng Mặc Không điều chỉnh tinh thần nói tiếp. Hai ta trò chuyện với nhau rất vui, về sau sư phụ của ngươi nói tới ngươi là đồ đệ của hắn, sư phụ ngươi rất bất đắc dĩ, lúc trước truyền thụ cho ngươi phi ưng phát kích thuật. Mà thiên tư của ngươi mặc dù không tồi, thế nhưng lười biếng thành tính, đến nay không thể dò ra sự biến ảo trong đó, khiến hắn rất đau lòng. Hôm nay, hắn nhờ cơ duyên xào hợp nên gặp ta. Ahem, mọi người đều biết lão phu chính là người nghiên cứu về phi ưng thuật rõ nhất, cho nên hắn liền nhờ lão phu tới chỉ điểm một chút cho ngươi. Ưng Bắc Không càng nói càng trôi chảy, càng nói càng giống y như thật, ai nhìn vào cơ hồ cũng tin tưởng hắn đang nói thật. Lão phù thì cũng trăm bề bận bịu, thế nhưng là nhân sinh khó có được chi kỷ. Hôm nay đã có duyên chi ngộ thì cũng cố mà làm, cũng đành bớt chút thời gian chỉ bảo giúp đồ đệ của hắn. Quân đại thiếu gia bên này gục người xuống bàn, phảng phất đang dốc lòng lắng nghe. Kỳ thực một tay bịt mũi cố gắng nín hơi, một tay ôm bụng, hít thở thật sâu, nín cười đến mức là thật sự sắp dính nội thương. Ưng Bắc Không làm ra vẻ đạo mạo cao nhân, thư thái nói một tràng, lại phất phất tay, dùng một loại ngữ khí không thèm đếm xỉa tới mà nói. Bây giờ ngươi ra ngoài, luyện công phu phi ưng pháp quyết mà sư thụ ngươi truyền thụ đi, để lão phu nhìn xem đến tuột cùng nó sai chỗ nào. Nhanh lên cho xong việc, lão phu phải khởi hành về Thảo Nguyên. Lần này đi ra, thời gian cũng không ngắn nữa, đã chậm trễ không ít chính sự. À, cái này, việc đó ngay bây giờ sao? Quân Mặc Tà trợn mắt kinh ngạc nói. Vào tháng trước, Vân Nhị Thập nói cho ta biết, phi ưng pháp kích thuật, linh ưng thần pháp, còn có kiếm pháp, đào pháp, trưởng pháp, quyền pháp, trận pháp của ta đang tiến bộ, chuẩn bị đạt tới cảnh giới mây trôi nước chảy rồi. Ở phương diện này, hắn cũng không còn điều gì để dạy ta nữa. Bây giờ sao lại để ngươi tới đây? Hơn nữa tuy thiền tử ta không tốt, khó coi, lại không chăm chỉ, lười biếng thành tính. Sư phụ năm đó cũng đã nhìn trong điểm này, cho nên mới thu ta làm đồ đệ. Sư phụ thực sự nói với ngươi như vậy sao? Ưng Bá Không cảm thấy tức cười, hắn nào biết bên trong việc này ra sao, đột nhiên chừng mắt nói. Sư phụ của ngươi đại khái có ý khiêm tốn là ta hiểu lầm thôi. Thế nhưng nên biết, công phu của hắn giống như mài đá thành ngọc, trong lúc cùng lão phu đàm đạo rất tâm đắc, điểm này ngươi không thừa nhận sao? Quân Mặc Tà ngượng nghịu nói, nhưng phi ương thuật kia sư phụ ta đã dặn dò không cần luyện nữa, luyện thêm chỉ tổ làm ta chậm tiến hơn mà thôi. Lại quay trở lại vị trí xuất phát, cho nên ta mới không có dám động thủ. Nghe ra thì chuyện của ngài đang rất bề bộn, lão ưng ngài cứ về trước đi thôi, không cần phiền toái như vậy. Sư phụ chưa bao giờ kiểm tra qua công phu của ta. Ta nói người đã chỉ điểm qua rồi là được chứ gì. Ta cũng thoải mái mà người cũng tiết kiệm được sức lực, tất cả mọi người đều vui. Ưng Bá Không trợn trừng mắt nửa ngày không nói được gì. Nhất Đại Chí Tôn nghĩ muốn chỉ điểm công phu cho người ta, cứ nhiên lại bị người ta cự tuyệt. Đây là cái đạo lý gì, có còn thiên lý nữa hay không? Ưng Bá Không đột nhiên cảm thấy thế giới này chẳng lẽ điên đảo rồi sao? Hồi tưởng lại lúc mình còn trẻ, khi đó vừa được một vị cường giả địa huyền chỉ điểm, chính mình đã từng đau khổ chờ đợi rất lâu. Mãi về sau người ta giống như là bố thí vậy, chỉ nói hai câu thì mình tựa như vớ được chí bảo. Ngay cả trên đường đi, lúc ăn cơm, trong lòng cũng tự hỏi ảo diệu trong đó. Về phần khi đó muốn tìm một vị chí tôn để chỉ điểm, vậy thì chẳng khác nào trong mơ cũng có thể đặt mình tỉnh dậy mà cười. Thế giới này rốt cuộc tại sao biến đổi? Chẳng lẽ hiện tại Lưu Hoành mốt sư phụ ngược lại muốn đi học nghệ của đồ đệ hay sao? Ưng Bá Không không có cách nào khác, đành phải nói thật. Điều này chỉ sợ sẽ khiến người chết cũng sẽ bị dọa cho sống lại. Nguyên lai là thế, ngài sớm nói có phải là tốt hơn không? Quân Mặc Tà lại ra vẻ hiểu ra, gật nhẹ đầu, trong lòng cười thầm, nghĩ muốn chiếm tiện nghi của ta há lại dễ dàng như vậy. Vậy thì chờ khi rảnh hãy nói, ngài không phải là có rất nhiều việc sao? Quân đại thiếu gia làm ra vẻ, ta giúp ngài mà nghĩ. Ta hiện tại đang rảnh rỗi, lúc trước nói là chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta bắt đầu được chưa? Ưng Đại Chí Tôn tinh thần đại chấn nói, để xem ta có rảnh không đã, hiện tại ta rất mệt, mệt chết đi. Quân Mặc Tà thong thả nói tiếp, hơn nữa ngài là bạn tri âm tri kỷ với lão gia hỏa kia, vậy sao hắn không tự dạy ngài? Còn muốn một chuyện khó chịu như thế này cho ta làm chứ? Hắn rõ ràng là làm việc lười biếng, muốn vắt kiệt sức lao động của ta. Dạy tốt thì công lao là do hắn, mà dạy không tốt lại đổ lên đầu ta. Loại sự tình này, cho dù hắn lợi dụng sức lao động của ta không nói, thế nhưng ta cũng không có nửa điểm chỗ tốt này. Lão quỷ thực sự là gian trá, hừ, ta với Mặc Kệ không quản. Ưng Bá Không nghe xong lời này thì trợn tròn mắt, không nghĩ tới là lừa không được tiểu tử này, hơn nữa mềm cứng đều không được. Rốt cuộc bây giờ phải làm sao? Ta hiểu là ngài đang khó xử, ta cũng lý giải được tâm tình của ngài bây giờ. Quân đại thiếu gia làm ra vẻ thông tình đạt lý, thật khó khăn mới nói. Thế nhưng, ngài cũng có thể đã nhìn ra, tình hình của ta chính là không có lợi thì không có lực để làm, không có chuyện tốt chưa bao giờ ra tay. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là muốn chỗ tốt gì, cứ thông khoái mà nói đi. Ưng Bắc Không lần này thực sự cắn răng mới nói ra được. Hôm nay đúng là một ngày quá điên rồ, thực sự bị tiểu tử này chọc giận muốn điên lên. Thế nhưng tiếp đó Ưng Bắc Không chừng to con mắt, hai mắt cơ hồ lồi ra. Bởi vì lúc này cánh tay của Quân Mặc Tà đột nhiên làm ra một động tác tựa hồ rất đơn giản, thế nhưng nhìn kỹ lại không hề đơn giản chút nào. Năm ngón tay hắn duỗi ra uốn lượn như ưng chảo, lăng không bay ra chộp bắt, liên tục biến ảo, từ khuỷu tay cho tới cổ tay không ngừng uốn lượn. Cổ tay, ngón tay luôn luôn thay đổi, mỗi một lần uốn lượn biến ảo đều tăng thêm một phần uy lực. Thế nhưng ly kỳ nhất chính là từ khuỷu tay trở lên thì lại không có một chút cử động gì. Vô ảnh vô hình, vạn ảnh vạn hình. Cho dù với kinh nghiệm lịch duyệt, kiến thức cực cao như Ưng Bắc Không, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua chiêu thức tinh diệu như thế. Với nhãn lực cao siêu của hắn, như thế nào còn nhìn không ra chỗ lợi hại của một chiêu này, chiêu ý thâm sâu. Nếu như mình hoàn toàn có thể hiểu được đạo lý trong đó, chỉ với uy lực một chiêu này có thể nói là tuyệt đỉnh võ học đương thế. Đơn giản chỉ một chiêu này, mọi chuyện mà bản thân mình trải qua hôm nay đều rất đáng giá. Đây là một trong những chiêu thức ở trong Quỷ Ưng Cửu Thức Kỳ Phong. Quân Mặc Tà ha hả cười nói, có được không? Đương nhiên là được. Quỷ Ưng Cửu Thức, quả nhiên chiêu như kỳ danh, kỳ dị khó lường, tuyệt vời vô cùng. Hai mắt Ưng Bắc Không sáng lên, trong lòng đang dần dần tiêu hóa chiêu thức này. Càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng tinh diệu, càng cảm thấy bác đại tinh thâm, không khỏi kiến tâm càng ngứa. Một lần nữa lại hỏi, tiểu tử ngươi rốt cuộc là muốn chỗ tốt gì, thống khoái mà nói đi. Những lời này vừa rồi đều giống nhau, thế nhưng khẩu khí lại cách biệt một trời một vực. Câu lúc trước là có chút không kiên nhẫn được mà hỏi, mà câu này mang theo ý không ít cấp bách, còn có một nửa ý tứ để mặc cho người ta chèn ép. Ta không cần chỗ tốt gì ở ngươi cả, ngược lại ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Quân đại tháo ra cười như hồ ly nói, ta có thể giúp ngươi hoàn thiện chiêu thức, cũng có thể giúp ngươi hoàn thiện thần công, nhưng mà ngươi phải nợ ta một cái nhân tình. Nhớ là thiếu nợ nhân tình của ta mà không phải thiếu nợ sư phụ ta. Hai việc này là hoàn toàn khác nhau. Ta vốn đã thiếu nợ sư phụ ngươi, bây giờ còn thiếu nợ ngươi nữa. Một cái nhân tình, thiếu nợ hai cái nhân tình sao? Trên trán Ưng Bắc Không mồ hôi nhỏ thành dòng, nặng nề hừ một tiếng. Nhưng nghĩ lại, nếu có được thần kỹ này, cho dù thiếu nợ một hai cái nhân tình cũng đáng. Mặt khác, ngươi cũng đã là đại hành gia, nên biết khi nghiên cứu về chiêu pháp, nhất là tuyệt kỹ tinh thâm, tuyệt đối không thể là một chuyện trong một sớm một chiều. Cho nên, ngươi phải ở lại Thành Thiên Hương này một thời gian dài. Chúng ta từ từ tham khảo, chậm rãi nghiên cứu, tỉ mỉ thăm dò. Quân đại thiếu gia bấm từng ngón tay một mà nói. Ngừng, Ưng Bắc Không lúc này đầu to như cái đấu nói. Còn một nửa câu sau nữa. Nửa câu sau như là sương mù quấn quanh núi. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là muốn nói gì, sảng khoái nói ra đi, đừng có câu dẫn. Để ta cung phụng ngươi một năm được không? Quân đại thiếu gia ngây thơ cười nói. Yêu cầu của ta cũng không cao. Hơn nữa, trong một năm này, vô luận là ăn ở hay uống rượu, ta đều bao hết. Quân đại thiếu gia hứng thú bước tới bẻ ngón tay nói. Nhưng so với thứ rượu kia còn ngon hơn nhiều, tuyệt đối có thể để cho ngươi thoải mái uống miễn phí trong vòng một năm, thế nào? Thậm chí cho dù ngươi có đi Linh Vụ Hồ phong lưu khoái hoạt chơi gái, ta cũng bao. Cho nên, ngươi nên cân nhắc kỹ. Quân đại thiếu gia cười đến nỗi lông mày không thấy nói. Điều kiện tốt như vậy, đi khắp thiên hạ, ngài cũng không tìm được ở đâu. Ưng Bắc Không đã bị hắn chọc tới mức nổi điên, cả nửa ngày không nói được một câu. Lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi trợn trừng mắt nói. Ý của ngươi là muốn lão phu làm chân sai vặt đánh nhau cho ngươi sao? Con bà nó chứ, một năm, ngươi nằm mơ giữa ban ngày đó à? Có nằm mơ thì cũng là ác mộng mẹ nó rồi. Thằng nhóc con, lời như vậy mà ngươi cũng dám phun ra sao? Quân Mặc Tà liên tục lắc đầu. Không không, tuyệt đối không phải như ngươi nói, ngươi hiểu lầm ý của ta. Ý ta là ngươi chỉ cần tọa trấn nơi này, chuyện gì cũng không cần làm. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất. Ngực của Ưng Bắc Không phập phồng kịch liệt, thực sự là muốn nhịn mà nhịn không được. Mà tiến lên chém tiểu tử này thành mấy khúc, thần sắc Quân Mặc Tà lập tức nghiêm túc nói. Đó là một lúc nào đó quân gia gặp phải tình thế nguy hiểm trọng đại, ví dụ như loại nguy hiểm diệt tộc, thì ta hy vọng người có thể đảm bảo trong một năm này quân gia ta phải tồn tại yên lành, bất cứ nguy hiểm gì cũng không có. Ta nghĩ trong vòng một năm hoặc là không có chuyện gì, hoặc là có thể có hai ba chuyện. Ta không dám chắc với ngươi, nhưng ta cũng chỉ cần một năm này mà thôi. Sắc mặt Quân Mặc Tà càng ngày càng cẩn trọng. Khi người tu luyện ưng hình pháp quyết cũng cần có thời gian và nơi chốn để tập luyện, hơn nữa cũng cần có đối thủ, cần có những nhu yếu phẩm cho cuộc sống hàng ngày. Tất cả mấy thứ này ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Ta chỉ muốn dùng tên tuổi của ngươi mang tới sự an toàn cho quân gia trong vòng một năm, không hơn không kém. Trên mặt của ưng Bắc Không vẻ giận dữ đã mất đi, nhíu mày trầm tư. Chỉ cần ngươi đáp ứng trong một năm này, ngươi chính là người được cung phụng của quân gia, địa vị tại quân gia thậm chí vượt qua của ông nội của ta. Ta dám cam đoan là không ai dám ra lệnh cho ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu trong vòng một năm không có bất cứ nguy hiểm gì xuất hiện, đến lúc đó ngươi có thể vỗ đít bỏ đi. Ngược lại, quân gia ta sẽ thiếu ngươi một cái nhân tình lớn lao. Quân Mặc Tà lại tiếp tục cua môi múa mép. Thêm vào đó, trong một năm này, sư phụ ta cũng sẽ thường xuyên tới thăm ta. Một câu nói cuối cùng này, đối với ưng Bắc Không mà nói, mới chân chính là lợi thế có ý nghĩa trọng yếu. Dù cho là nơi ở, rồi đối thủ luyện tập các kiểu quân đà điểu, nếu đều không phải là chuyện khó, thế nhưng tiếng ngoại cao nhân như thần bí nhân kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cả đời có thể gặp một lần chính là chuyện may mắn lớn lao. Tốt, ta và sự ngươi, sư phụ ngươi mới gặp như đã quen từ lâu, vì thế ta đáp ứng. Ưng Bắc Không nhìn Quân Mặc Tà mà nói. Quân Mặc Tà nhoẻn miệng cười. Quá tuyệt vời, vì ước giữa chúng ta đã thương lượng thành công, ta quyết định đêm nay sẽ đi Linh Vụ Hồ tiêu sái một phen, ngươi đi không? Biến ngay cho ta. Phanh một tiếng, quân đại thiếu đang khoa chân múa tay vui sướng vì một cước bay lên không trung. Ngay từ đầu, Quân Mặc Tà đã tính toán từng bước một. Từ khi phát hiện ra sự kiện xấu hổ của ông Bắc Không tại trong rừng phong lúc trước, Quân Mặc Tà đã tự cảm nhận đây có thể là một cái bánh to miễn phí rơi xuống đầu. Tuy lúc trước có thể lừa dối thành công hai huyền thú vương để tìm huyết hồn Sơn Trang mà kiếm chuyện, thế nhưng thế lực của huyết hồn Sơn Trang rất khổng lồ, nội tình bên trong cuối cùng mạnh mẽ thế nào còn chưa biết. Vì thế nếu hai tên đó có thể làm con trai Lệ Tuyệt Thiên tàn phế, thậm chí giết chết, nhưng loại sự tình kết hôn này vẫn có thể xảy ra. Chuyện bắt người thành thân cùng với linh vị cũng có. Vì thế Quân Mặc Tà không thể không phòng bị, nhất định phải có kế sách vẹn toàn. Thêm vào đó, dù chuyện của huyết hồn Sơn Trang tìm được cách giải quyết, nhưng ba đại thần huyền của Phong Thuyết Ngân Thành đã tới Thành Thiên Hương, lấy thân phận tình địch của Tiêu Hàn và Quân Vũ Ý, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Chắc chắn là bọn chúng sẽ gây ra mâu thuẫn giữa quân gia và Thịnh Bảo Đường, sau đó lại làm cho to chuyện ra. Sau đó cho dù không thể tiêu diệt quân gia thì cũng muốn làm cho quân gia nhục nhã không ngẩng đầu lên được. Gia gia hắn dù sao cũng là trọng thần của một quốc gia, tuổi tác đã cao, nếu như thực sự phải chịu nỗi nhục này làm sao sống nổi. Quân Mặc Tà lấy lòng mình ra suy lòng người, từ sớm đã lo lắng tới một bước này. Kỳ thực chuyện hắn lo lắng nhất hiện tại chính là Phong Tuyết Ngân Thành, chứ không phải là huyết hồn Sơn Trang. Dù sao thì cao thủ Ngân Huyền của Ngân Thành chỉ cách hắn có mấy bước chân. Mà tình hình quân gia hiện tại cũng tuyệt đối không có năng lực đối phó cường giả thần huyền. Vì thế hắn phải nghĩ ra phương pháp ứng phó. Nếu không, sau này có chuyện gì xảy ra thì trở tay không kịp. Trong suy nghĩ của hắn, hắn đang nghĩ sẽ tiếp tục giả danh, ra tay cứu chữa Hải Trầm Phong thật tốt, sau đó lại dạy ưng Bắc Không mấy chiêu, đủ làm cho ưng Bắc Không cảm thấy hiếu kỳ, sau đó từ từ thu phục. Không thể không nói, lấy thân phận một cái ẩn thân cao nhân, trong mắt của ưng Bắc Không chắc chắn sẽ hơn cả thân phận Quân Mặc Tà rất nhiều. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, kế hoạch lại không như dự định, ở thời điểm phấu chốt lại đột phá cũng không còn cách nào khác, chỉ tùy cơ ứng biến mà thôi. Sau khi hắn độn thổ xuống lòng đất, đã suy tính tất cả mọi chuyện xảy ra, tự cảm thấy là làm thế này thì cơ hội thành công sẽ rất cao. Cuối cùng, mục đích của Quân Mặc Tà có thể xem như thành công. Thêm vào đó có ưng Bắc Không tại đây, đợi khi quân đại thiếu thu thập đủ tài liệu luyện chế, lúc làm cho quân lão gia tử tăng thực lực lên, chẳng lẽ ưng đại chí tôn lại khoanh tay ngồi xem? Đến lúc đó chẳng phải quân lão gia tử cũng có một hộ pháp là một chí tôn thần huyền. Vì thế sau khi chứng kiến cuộc chiến tại rừng phong,

thì Phượng Ngô cho dù có chín cái mạng cũng không chịu nổi một chiêu. Người này tuy xuống tay độc ác nhưng vẫn còn có chút chừng mực. Năm người đều nhăn tít đôi mày, chỉ thấy lấy lực lượng thân thể, hơn nữa không sử dụng huyền khí, mà có thể làm Tiêu Phượng Ngô có tu vi kim huyền trở thành bộ dáng này, chỉ có thể có một lý do. Võ công người này hơn xa Tiêu Phượng Ngô, thực lực tối thiểu cũng là Ngọc Huyền hay Địa Huyền. Tuy cao thủ Ngọc Huyền hay Địa Huyền còn chưa nằm ở trong mắt những người này, nhưng chỉ bằng vào việc sau khi người này đả thương Tiêu Phượng Ngô lại có đảm lượng lấy đi tuyết tàm giáp, dấu hiệu của phong tuyết ngân thành, thì chứng tỏ người này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng vô luận thế nào, thù này không thể không báo. Tiểu công chúa, người không nên gấp gáp, từ từ ổn định hơi thở rồi chậm rãi kể lại cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mộ Tuyết Đồng từ tốn nói, sự tình là như vậy. Hà Miên Mộng vẫn còn chút thút thít, thành âm đứt quãng cuối cùng cũng kể xong. Từ chỗ nhìn thấy một nam nhân khỏa thân, sau đó hai bên xung đột. Trong mắt thấy một người hiểu rõ chuyện đời như những người này, vừa nghe xong đã nhận ra tất cả mọi việc chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Cho dù là người thường cũng phải để ý tới thể diện, làm gì có chuyện khỏa thân chạy khắp nơi. Lấy võ công tu vi của người nọ mà nói, càng không có chuyện không biết xấu hổ, vứt bỏ thân phận mà lã thể chạy tới chạy lui. Có lẽ là cách tu luyện huyền công đặc biệt nào đó, công chúa và Tiêu Thượng Ngô lại vô tình xâm nhập phạm vi luyện công của hắn, làm cho người này bất mãn nên mới xảy ra chuyện. Không thể không nói suy nghĩ của bọn họ cũng rất gần với sự thật. Người nọ có biết lai lịch các ngươi không? Lục trưởng lão hỏi một câu vô cùng mấu chốt. Hà Niên Mộng lau nước mắt nói. Biết, ngay từ đầu thì không biết, người đó vốn đã định bỏ đi. Nhưng khi Tiêu Sư Huynh nói thêm một câu, người này lập tức giận dữ quay lại đánh Tiêu Sư Huynh thành bộ dáng này. Phượng Ngô đã nói câu gì? Năm người đồng thời cùng vội vàng hỏi. Khi nghe đến đây, cả năm đều hiểu được vấn đề lớn nhất khẳng định là do một câu nói trên, mà cũng chính câu nói này đã làm đối phương nổi giận. Tiêu Sư Huynh lúc đó nói thế này. Tiểu tử, phong thuyết ngân thành sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cứ chờ đó, chờ ngày diệt môn. Chính là câu nói này, đây là nguyên văn của Tiêu Sư Huynh. Công chúa Hà Niên Mộng giống như học thuộc lòng nói xa, lông mi vẫn còn động lại nước mắt, dương mắt nhìn ba trưởng lão. Đương nhiên, nàng cũng thấy câu này nói rất quá đáng. Ba trưởng lão kia đồng thời thở dài. Cái này mà gọi là xui xảo sao? Cái này phải gọi là ngu xuẩn. Người ta không phải đã đi rồi sao? Mà người ta rõ ràng biểu hiện thực lực không chỉ cao hơn ngươi một bậc. Ngươi trong tình huống không có cứu viện, lại không biết chịu thù liễm, trước mặt người ta còn buông lời uy hiếp, còn muốn diệt cả nhà người ta. Cho dù là muốn trả thù thì cũng là chuyện sau này. Tên tiểu tử này lịch duyệt thực sự quá kém mà. Ba người trong bụng ta suy ra bụng người, tự nghĩ nếu bản thân gặp phải tình huống đó chắc chắn cũng không bỏ qua. Người ta có thể tha cho tính mạng của Tiêu Phượng Ngô, đã là thủ hạ lưu tình. Phong Tuyết Ngân Thành thì đương nhiên là danh chấn thiên hạ, uy danh hiển hách. Nhưng với mấy đứa mới vào giang hồ như hai con mà nói, sự nổi danh này có thể đủ đè chết các con. Tam trưởng lão thở dài một tiếng. Nếu không phải người này hạ thủ lưu tình, không ra sát chiêu. Lão vừa nói tới đây, đột nhiên biến sắc, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng lời muốn nói ra lại không cách nào thốt tiếp. Lục trưởng lão, Kiều trưởng lão và Tam trưởng lão tương giao nhiều năm, tâm ý tương thông. Bọn họ cơ hồ cũng đồng thời nghĩ tới điểm này, sắc mặt trở nên âm trầm. Ba người này đồng thời nghĩ đến, nếu đổi lại là bản thân mình, trong tình thế không ai chứng kiến chuyện mình trêu chọc vào người của Phong Tuyết Ngân Thành. Vì để tránh việc trả thù khủng bố của Phong Tuyết Ngân Thành, chỉ có một lựa chọn duy nhất, diệt khẩu. Nếu là ba người trong hoàn cảnh ấy chắc chắn sẽ lựa chọn cách này ngay. Thế nhưng người kia lại không làm vậy, không những không làm, ngược lại còn lưu tính mạng cả hai người. Đối với tiểu công chúa cũng không tổn thương. Tuy nhiên, Tiêu Phượng Ngô lại bị đánh trở thành bộ dạng này, hoàn toàn toàn thân gần như không có chỗ nào nguyên vẹn, chẳng phải là trà đạp mặt mũi của nhau sao? Chuyện này giống như là đã kết xuống một mối tử thù không thể hóa giải còn gì. Không ra tay diệt khẩu cũng không có ý muốn cầu hòa, ngược lại làm ra tình thế như vậy, gần như là một sự khiêu khích trắng trợn. Chỉ có thể có một khả năng là đối phương không thèm để ý thực lực của Phong Tuyết Ngân Thành. Nói cách khác, đối phương nắm chắc, cho dù cao thủ Ngân Thành tìm tới cửa đi chăng nữa, hắn cũng không hề e ngại, Thậm chí có thể hắn có đủ lực lượng để mà chống lại. Vì thế hắn mới làm ra một chuyện chỉ có người điên mới làm ra. Như vậy, người này là ai? Sau lưng có thực lực to lớn đến mức nào mà có thể làm ra tình huống này? Bởi vì có thế lực và thực lực như thế này, nhìn quanh đương thời thực sự không có mấy nhà. Có thể là người có huyết hồn Sơn Trang. Bà đại trưởng lão cùng nghĩ đến, Tiêu Hàn cũng nghĩ nhưng trong lòng hắn lại suy nghĩ khác. Lúc trước tranh đoạt huyền đan huyết hồn Sơn Trang không xuất hiện, còn chuyện lần này Phượng Ngô bị thương, nếu là người huyết hồn Sơn Trang chắc chắn sẽ lưu lại tên tuổi. Dù sao thì sự bá đạo và cuồng vọng của huyết hồn Sơn Trang thiên hạ đều biết. Bọn họ đã làm ra thì nhất định là không dám không thừa nhận. Vì thế ta suy đoán chuyện này không có quan hệ với huyết hồn Sơn Trang. Vậy ngươi cho rằng chuyện này là do ai làm? Lục trưởng lão dương đôi mày bạc lên hỏi. Bên trong thành Thiên Hương có một nhà có hận ý với chúng ta thật sâu. Hai mắt Tiêu Hàn hàn quang lóe ra. Chính là Quân gia. Cũng chỉ có Quân gia mới có loại mẫn cảm với dòng họ Tiêu mà thôi. Vì thế ta cho là do Quân gia làm ra. Theo như lời tiểu công chúa miêu tả, người nọ từng nói lão tử hận nhất là người mang họ Tiêu, chứng tỏ người này là cùng họ Tiêu có thủ oán. Sau đó khi Phượng Ngô biểu lộ thân phận, hắn lại càng đánh nhiều hơn, căn bản có thất xác định. Người này chưa chắc có kiểu oán với Phong Tuyết Nguyên Thành, nhưng nhất định có kiểu oán với Tiêu gia. Chỉ cần điểm này là có thể thấy rõ, người có kiểu oán cùng Tiêu gia chúng ta, phần lớn đã không còn sống tại nhân thế. Cho dù có vài nhà, cũng không có nhà nào ở tại Thiên Hương Thành. Có thể phù hợp với tất cả yếu tố cũng chỉ có Quân gia, Quân Vô Ý. Chính là địch nhân của Tiêu Hàn. Cho nên, một khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng muốn hướng mũi dùi vào Quân gia. Khi hắn nói những lời này, tuy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng chính hắn cũng biết chuyện này cơ bản là đem chuyện vu oan giáo họa cho Quân Vô Ý, thậm chí là cả Quân gia. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không ngờ những lời nói xuất phát từ lòng dạ tiểu nhân, ra mồm át lẽ phải của hắn lại nói trúng sự thật. Việc này đúng là do người Quân gia làm ra. Người nói thối lắm, Mộ Tuyết Đồng phẫn nộ la lên. Tiêu Hàn, trước kia ta cũng biết người không tốt đẹp gì, nhưng ta lại không thể tưởng tượng được ngươi lại đê tiện vô sỉ như thế này. Hai sự việc hoàn toàn khác nhau, không ngờ ngươi lại muốn chụp mũ lên đầu Quân Vô Ý. Cho dù ngươi có thủ oán thế nào cũng không nên vu oan giáo họa cho người tốt. Tiêu Hàn một bước không nhường nói. Vậy ngươi nói xem, tại sao hắn lại căm thù Tiêu gia? Căm thù là ngươi thực sự không hiểu hay cố tình không hiểu? Chuyện này ngay từ đầu vốn đã là hiểu lầm, vốn chẳng có chuyện gì to tát, nhưng cũng chính vì cháu ngươi quá kiêu ngạo mới khiến đối phương nổi giận. Nếu hắn thực sự có oán kiểu với Tiêu gia nhà ngươi, ngươi cho là đối phương sẽ lưu lại tính mạng của cháu ngươi sao? Mộ Tuyết Đồng lãnh đạm nói. Lưu thủ, thế này mà gọi lưu thủ sao? Tên đó vũ nhục Phượng Ngô như vậy, còn ác độc hơn là trực tiếp giết chết nó. Ta không tìm ra được trong Thiên Hưng Thành này, ngoại trừ Quân gia, lại có nhà nào thù hận to lớn với Tiêu gia như vậy. Càng xem thường uy nghiêm của Ngân Thành mà hạ độc thủ như thế. Tiêu Hàn vẫn cứng đầu hùng hồn nói. Người nói mà có suy nghĩ hay không? Cả nhà Quân gia có loại thực lực này sao? Quân gia lại có người trẻ nào có thực lực Ngọc Huyền Địa Huyền? Mộ Tuyết Đồng giận dữ nói. Tất cả tư liệu về Tiêu gia, thậm chí là bí mật cao thủ trong phủ, không một ai thoát khỏi tình báo của chúng ta. Có bất cứ người nào phù hợp hay không? Tiêu Hàn vẫn ngoan cố. Là lão nhân Quân Chiến Tiên kia chẳng phải thực lực thiên huyền sao? Việc này khó nói có phải do hắn làm ra hay không? Mọi người nghe xong liếc mắt nhìn hắn, hoài nghi Quân lão gia tử sao? Đầu óc của tên này bị ngập nước à? Đừng nói chuyện khác, dù là ngươi có chặt đầu cả nhà Tiêu gia ngươi dâng tặng, lão gia tử nhất quyết cũng không chịu trần truồng mà đối mặt với người khác ngoài đường. Người kia chỉ là một người thiếu niên, nhất định không phải Quân lão gia tử. Thêm vào đó Quân lão gia tử một đời anh hùng, chuyện vô sỉ như vậy, nhất quyết không phải rõ lão nhân gia làm ra. Hàn tiểu công chúa nói ngay, nàng từng nghe tỉ tỉ nhắc tới chuyện của Quân gia phụ tử, đối với Quân gia cũng tương đối có hảo cảm. Mộng Nhi, con còn chưa biết, trên đời có cái gọi là thuật dịch dung, có thể cải trang thành người khác. Tiêu Hàn biết rõ mình không thuyết phục được ai, nhưng vẫn cố cãi chảy cái cối. Đúng rồi, Quân Vô Ý hiện tại có thực lực địa huyền, vì báo thù cái gì hắn cũng dám làm, chứ đừng nói là trần truồng, cho dù... Người điên rồi hả? Người biết rõ Quân Tam Ca hành động không tiện, lại còn già mồm nói càn, cuối cùng ngươi muốn cái gì? Mộ Tuyết Đồng phẫn nộ phản bác. Nếu chúng ta giết chết Quân Vô Ý, chỉ sợ đại tiểu thư ngay lập tức sẽ

Lý Du Nhiên và sáu sư huynh đệ vây quanh một chỗ, mỗi người trên đầu, trên mặt đều bi phẫn muốn chết. Trong mấy ngày nay, mọi người đều tập trung vào chuôi phi đao kỳ lạ đã lấy được. Mọi người đã bí mật điều tra hơn phân nửa kinh thành, nhưng vẫn chẳng hề có nửa điểm tin tức. Hiện tại Lục sư huynh đã khôi phục thần trí, nhưng Lý Du Nhiên trên mặt đầy đau xót nghẹn ngào. Những kiếp này chỉ sợ không bao giờ có thể dựa vào lực lượng của chính mình mà đứng lên được. Ứng Bác Không quả nhiên là tàn nhẫn, ngoan tuyệt thủ đoạn, thù hận này bất cộng đái tiên. Lệ Kiếm Hồng nghiến răng ken két, trên mặt gân xanh nổi lên, hai mắt như muốn phun hỏa. Việc này nói cho cùng đều là vì tiểu đệ, bởi vì tiểu đệ si tâm vọng tưởng muốn tranh đoạt quả cửu cấp huyền đan kia, nhưng lại làm cho Lục sư huynh tàn tật cả đời, càng làm cho bốn vị sư huynh còn tráng niên mất sớm. Lý Du Nhiên sắc mặt tuy bình tĩnh nhưng trong mắt nước mắt chậm rãi chảy ra, đột nhiên bùm một tiếng quỳ xuống. Đại sư huynh, tiểu đệ có tội, đệ thực xin lỗi mọi người sư huynh sư tỷ, thực xin lỗi sư phó, đệ thật đáng chết. Lệ Kiếm Hồng vội vàng đứng lên. Đây là muốn làm gì, đệ mau đứng lên đi, làm thế này còn ra thể thống gì nữa. Hắn thở dài nói. Tiểu sư đệ, nguyên nhân việc này đúng là xuất phát từ đệ, nhưng không thể toàn bộ đổ lên đầu đệ được. Từ lúc học huyền công, bước chân vào giang hồ, chết trên tay cửu nhân cũng chính là kết quả bình thường của chúng ta. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, đại đệ chính là ý tứ này. Hết thảy đều do số phận định đoạt. Lần này nếu là bọn ta đoạt được huyền đan, như vậy thì người bị chết chính là người khác, đau lòng khổ sở cũng là người ta. Chúng ta thất thủ cũng do tài nghệ chúng ta không bằng người, tiểu sư đệ cũng không cần quá tự trách. Không sai, đại sư huynh nói rất đúng. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, bỏ mạng hồng trần, sống trên mũi đao thân kiếm, há có thể không có hao tổn. Vài vị sư đệ đã mất, bọn ta đương nhiên bi thương, nhưng cũng không cần canh cánh trong lòng, không cần nói thêm những lời vô ích. Vị hồng y nữ tử lau khóe mắt, tiếng nói có chút nghẹn ngào. Chuyện chúng ta có khả năng làm, chính là không tiếc hết thảy vì bọn họ báo thù, giúp bọn hắn đòi lại nợ máu này. Đúng, báo thù, đòi nợ máu, mọi người đồng thanh hô. Đại cửu của Lực sư huynh, đối phương chính là Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bác Không. Điểm này chỉ sợ là sư phụ tự mình ra mặt mới có thể giải quyết. Nếu chỉ bằng thực lực bọn ta, trong lúc này chỉ sợ không thể báo được đại thù. Lý Du Nhiên đứng dậy, ngang nhiên nhìn ra xa. Nhưng ta vẫn sẽ huy động tất cả lực lượng của Lý gia, vì chuyện này mà cố gắng. Về phần mối thù của bốn vị sư huynh, mấu chốt ngay tại thanh phi đao cổ quái này. Trong khoảng thời gian này, ta tìm đọc rất nhiều kho sách, thậm chí điều tra tất cả tư liệu về cao thủ của Thiên Hương Thành, nhưng toàn bộ không có thu hoạch. Bất quá ta đã nhớ lại một sự kiện đặc thù lúc trước, ta phát hiện ra một việc rất đặc biệt, cũng chỉ có chuyện đó mới có thể quan hệ tới phi đao cổ quái này. Lý Du Nhiên sắc mặt trầm trọng nói, chuyện đó là chuyện gì? Đám người Lệ Kiếm Hồng cùng lúc kêu lên. Chuôi phi đao này ta cơ bản có thể xác định trước đó hẳn là chưa bao giờ xuất hiện trên đại lục, Lý Du Nhiên nói khẳng định. Tuy nhiên lúc trước Linh Mệnh Công Chúa gặp chuyện trong lúc nguy cấp, nghe nói có một vị thiên huyền cường giả phát ra phi đao tương trợ đúng lúc, Linh Mệnh Công Chúa mới tránh được một kiếp. Nhưng phi đao kia sau đó đã bị Linh Mệnh Công Chúa coi như chân bảo, cất giữ bên người. Rốt cuộc nó là bộ dáng gì, bây giờ vẫn chưa có người nào thấy qua. Có người gặp qua mới đúng là gặp quỷ. Phi đao kia chính là độc môn ám khí do quân đại sát thủ chế tạo. Trên thế giới này may mắn tiếp xúc qua phi đao thì đa số đều đã chết. Tựa hồ cũng chỉ có Linh Mộng Công Chúa, Dạ Cô Hàn là ngoại lệ. Mà hai thanh phi đao trên tay của Linh Mộng Công Chúa thì được nàng coi như bảo bối, một giây cũng không rời thân. Sư đệ, ý của ngươi là nói Linh Mộng Công Chúa có được phi đao, có thể cùng cái chuôi phi đao này là giống nhau. Không sai. Nếu nói giống nhau như vậy thì tên hỗn nạn âm thầm xuất thủ đó và Linh Mộng Công Chúa chắc chắn có quan hệ với nhau. Lúc trước nếu hắn đã ra tay tương trợ Linh Mộng Công Chúa thì lúc này nếu Linh Mộng Công Chúa xảy ra chuyện, hắn đương nhiên không thể ngồi yên không lý tới chuyện này. Lúc đó chỉ cần chúng ta khống chế vị công chúa điện hạ này, tên gia hỏa kia không thể không hiện thân. Lệ Kiếm Hồng hung hăng gật đầu, trong ánh mắt hùng quang chớp động. Bất quá vị Linh Mộng Công Chúa này tiểu sư đệ đang theo đuổi cũng thật là động lòng người, cùng đại sự của Lý gia cũng có không ít trợ lực. Người nếu làm việc thì nhất định phải có chừng mực mới được, nếu tùy tiện làm nàng bị thương.